trên thời gian dối tim nhau mà thôi. Đừng

con suốt đời. Xa con suốt đời vuốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm dưới run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi quan họ quan trên sông con đò khoan ư khoan họ em về chăm lo việc nhà thấm lũ buôn vương cả nếp xưa. Em ơi quan họ quan lúa chín tô mồ hôi bao ê trẻ tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngả lá lơi đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông dừa cao im mơ soi bóng sông mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương em trai miền Cửu Long hai ta ước thề xây thắm tình duyên